Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 474. Thời không chi nhãn. Trong bóng tối, một con mắt hạt châu quay tròn hiện ra u quang. Nó là một con mắt châu. Chính đang âm thầm quan sát lấy Liễu Thanh một đoàn người. Chính mắt thấy Liễu Thanh hung hãn cường đại. Quả thực dọa sợ. Kẻ thật là đáng sợ tộc. Thời đại này, quá kinh khủng. Vẫn là ta thời đại kia tốt một chút. Chỉ ít không có loại này biến thái người. Trong mắt phát ra một cái thanh âm trầm thấp. Mang theo từng tia kinh hãi. Nó là bị dọa cho sợ rồi. Liễu Thanh bày ra chiến lực cường hãn. Quá mức kinh người. Đem thái cổ hung thần đều thẳng tiếp đánh ngã. Hoàn toàn thần phục. Cảnh tượng như thế này. Chưa bao giờ thấy qua. Tự thái cổ tới nay. Theo chưa có người có thể lấy nhục thân chi lực tránh thức nghiền ép thái cổ hung thần. Quả thực không hợp thói thường có được hay không? Cho nên nó giấu trong bóng tối một mực không dám động. Thậm chí không dám phát ra mảy may khí tức. Nhìn lấy Liễu Thanh một đoàn người rời đi. Tiến về mặt khác một khu vực. Cái này trong mắt mới một chút yên lòng. Không được, thời đại này quá nguy hiểm. Ta nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp trở lại đã từng thuộc về ta thời đại bên trong. Chỗ đó, mới là ta thiên đường. Trong mắt đi lòng vòng. Truyền ra dạng này một thanh âm. Sau đó nó sáng lên một vệt sáng. Đánh vào phía trước hư không. Dập dờn ra một cánh cửa ánh sáng. Nhìn kỹ, trong cửa lại là một mảnh mênh mông sông dài. Thời không trường hà. Không sai. Trong mắt đặc thù năng lực lại là mở ra thời không chi môn. Trực tiếp vượt qua thời không. Nó trước đó cũng là theo cổ lão xuyên qua thời không tới. Nhưng vừa tới liền bị Liễu Thanh dọa cho phát sợ. Cảm giác thời đại này người quá hung tàn. Cho nên vẫn là quyết định trở về tốt. Vừa tới, còn không có nhìn cho kỹ thời đại này muốn đi. Còn thật không muốn đây. Trong mắt khe khẽ thở dài. Mang theo từng tia đắng chát. Đã không bỏ được, vậy không bằng ở lại đây đi. Đang lúc này, một cái bình thản thanh âm từ phía sau truyền đến. Dọa đến trong mắt chừng một cái. Trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn. Nó hoảng sợ quay lại tới. Dọa đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Nó tâm lý nói thầm một tiếng xong đời. Hung người đến, chỉ thấy vốn là rời đi Liễu Thanh. Không biết khi nào xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật. Liễu Thanh đã sớm đã nhận ra dị dạng, trước đó một mực không có tìm được, cho nên mới làm bộ dẫn người rời đi. Chính mình lặng lẽ lặn trở về, quả nhiên trông thấy một con mắt hạt châu, lại là theo cổ lão xuyên qua thời không tới. Để hắn phá lệ kinh ngạc, vượt qua thời không, tuyệt đối là một loại cấm kỵ, rất khó thực hiện, liền xem như hắn hiện tại đều làm không được chân thân vượt qua thời không. Chỉ có thể đem chính mình một số bản nguyên mở ra thời không đưa vào trong đó. Mà ở trước mặt hắn cái này quỷ dị trong mắt. Lại có vượt qua thời không đặc thù năng lực. Tự nhiên gây nên Liễu Thanh coi trọng. Đến đều tới. Làm gì đi vội vã đâu. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Đưa tay đè ép. Ông một tiếng. Không gian run rẩy. Thời không động lại. Cái kia trong mắt lập tức dừng lại tại đó. Nhưng một giây sau liền tiếp tục phóng tới cánh cổng ánh sáng. Nó có thời không năng lực thiên phú. Tự nhiên rất dễ dàng tránh ra. Ngươi không được qua đây à. Trong mắt hoảng sợ phát ra rít lên một tiếng. Liễu Thanh nhã không sai cười một tiếng. Hắn mở miệng nói ra. Làm vì thời đại này ngươi. Ngươi đến nơi này. Ta tự nhiên muốn lưu ngươi xuống tới tận tình địa chủ hữu nghị nha. Không muốn. Trong mắt hoảng sợ không thôi. Điên cuồng phóng tới cánh cổng ánh sáng. Tới gần. Thì kém một chút thì có thể xuyên qua cánh cổng ánh sáng biến mất tại lúc giữa không trung. Chỉ cần chạy đến liền an toàn. Thế nhưng. Đang lúc nó thời điểm hưng phấn. Một cái tay theo quăng trong cửa đưa ra ngoài. Năm ngón tay mở ra. Một thanh nắm nó. Ây. Chấm ngoặc kép. Trong mắt mộng. Không ngừng run rẩy kịch liệt. Cảm thụ được cái tay kia truyền đến khủng bố áp lực. Nhất thời con ngươi sung huyết. Kém chút thì bạo điệu. Không không không. Tha mạng. Đại nhân tha mạng. Trong mắt cả kinh đuổi vội xin tha. Nó cầu khẩn nói. Đại nhân. ta chỉ là một cái nho nhỏ cổ lão sinh linh, không đủ gây sợ, giống như một con giun dế đồng dạng nhỏ bé. Ngài đừng có giết ta. Nó liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm đều đang run rẩy. Cái này hung nhân, thế mà phát hiện nó, hơn nữa còn làm bộ rời đi, đột nhiên giết trở về, để nó đã rơi vào trong tay đối phương. Cái này làm sao bây giờ nha? Hết con bê, phải chết, phải chết. Trong mắt thống khổ kêu to, bị Liễu Thanh một tay nắm, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút thì có thể đưa nó bóp nát thành một cục thịt bùn. Nhìn lấy nó kêu rên cầu xin tha thứ dáng vẻ, Liễu Thanh ngón tay nơi nới lỏng, trong mắt mới không có bị bóp nát. Nói đi, ngươi đến từ cái nào thời đại? Kêu cái gì? Vì sao đến? Hết thảy nói rõ ràng. Nếu có nửa điểm giấu giếm trực tiếp diệt ngươi chân linh. Liễu Thanh mặt không thay đổi nói ra, trong mắt nghe xong run lên, hoảng sợ không muốn không muốn. Cái này hung nhân, thật là đáng sợ. Nó có chút khóc không ra nước mắt. Vì sao muốn xuyên thẳng qua đến thời đại này đâu? Quả thực muốn chết a. Cái này tốt, rơi vào trước mắt hung người trong tay hoàn toàn không có cách nào đào thoát a. Bởi vì nó phát hiện đối phương thế mà cũng nắm giữ lấy không tầm thường thời không chi lực. Cái này có thể để nó chấn kinh. Có còn là người không? Ta bàn giao, ta tất cả đều bàn giao. Trong mắt vội vàng nói. Trước bảo trụ mệnh lại nói. Nó dừng một chút mới chậm chậm giải thích lai lịch của mình. Một mạch chấn động rớt xuống đi ra. Bởi vì tại Liễu Thanh ánh mắt lạnh như băng không xuống được dám có một tia giấu giếm. Dạng này hung nhân nếu là phát giác có cái gì không đúng, sẽ không chút do dự đưa nó bóp nát, diệt đi chân linh. Tinh luyện chỉ nhớ tới càng dứt khoát. Chỉ bất quá Liễu Thanh hiếu kỳ cái này trong mắt lai lịch cùng đặc thù năng lực, lại có thể vượt qua thời không? Không rõ ràng luyện hóa có thể hay không tinh luyện nó đặc thù năng lực. Điểm ấy không xác định, cho nên tạm thời giữ lấy. Liễu Thanh yên lặng lắng nghe trong mắt kể ra. Nguyên lai, nó là đến từ một cái hỗn loạn thời không? Cái thời không này, thuộc về chủ vũ trụ mặt khác một đầu thời không tuyến. Tựa như là cùng một cái vũ trụ có thời gian không gian khác nhau một dạng. Nghe xong lời này, Liễu Thanh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lại có còn lại thời không tồn tại. Chẳng phải là nói, chính mình có cơ hội xuyên thẳng qua đi những thời không khác. Trong mắt vị trí cái thời không kia, cực kỳ hỗn loạn, vô số quái dị sinh vật hoành hành. Hoàn toàn không có một tia trật tự tồn tại. Cái thời không kia chủ chốt cũng là giết hại. Hỗn loạn, phá hư, hủy diệt, thú vị. Nghe xong trong mắt kể ra, Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Hắn một độc tâm thuật cùng cường đại linh hồn ý chí xâm nhập ý thức của đối phương bên trong. Xác định nó không có nói sai càng không có một tia giấu giếm. Ngay cả mình là vật gì, toàn bộ nói rõ ràng. Sau khi nghe xong, Liễu Thanh trầm mặc không nói. Điều này cũng làm cho trong mắt tâm thần bất định bất an. Hung hăng lo lắng, run rẩy, nhìn lấy trong trầm tư Liễu Thanh đại khí không dám thở. Đương nhiên, nó cũng vô pháp thở dốc. Bởi vì thì một con mắt con, Liễu Thanh cảm thấy kỳ quái. Vì sao có loại sinh linh này? Chỉ là một con mắt, trước đó gặp qua, nhưng giống như cả hai không giống nhau. Ngươi có biết vũ trụ sâu hư không? Khác ý nghĩ nhất động bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Sau đó từ đối phương sóng ý thức bên trong, tìm được đáp án. Biết, trong mắt đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Vũ trụ sâu hư không? Chính là một mảnh đặc thù khu vực. Chỗ đó kết nối lấy các đại thời không? Vô cùng kỳ quặc. Tóm lại, cái chỗ kia cũng là vũ trụ một cái đặc thù chi địa. Các đại thời không giao hội sinh ra cái chỗ kia. Nó cực lực giải thích, thậm chí biểu hiện ra giá trị của mình. Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu. Trên cơ bản hiểu rõ không ít thứ cùng bí mật. Năng lực của ngươi là vượt qua thời không? Có thể hay không dẫn người xuyên thẳng qua? Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trong mắt nghe nhất thời run rẩy, lộ ra một chút e ngại quang mang. Một cái trả lời không tốt, có thể sẽ trực tiếp bị bóp nát. Có thể, nhưng là có hạn chế. Chỉ có thể mang một người, mà lại mang người cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Nó thận trọng trả lời. Sợ Liễu Thanh một cái không hài lòng thì hết con bê. Nghe xong cái này, Liễu Thanh minh bạch, đối phương năng lực thiên phú là có hạn chế. Quả là thế, nếu là có thể không hạn chế vượt qua thời không vậy liền thật lợi hại. Tốt, nhìn ngươi còn có chút tác dụng cùng giá trị. Trước hết lưu ngươi nhất mệnh, nhìn biểu hiện của ngươi. Liễu Thanh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có lựa chọn giết chết cái này con quái dị trong mắt. Có lẽ giữ lấy nó càng có giá trị đây. Đa tạ đại nhân ân không giết. Trong mắt lập tức thư giãn xuống tới. Cuối cùng có thể tạm thời còn sống. Muốn tiếp tục còn sống. Có lẽ thì muốn biểu hiện tốt một chút giá trị của mình. Nếu không trước mắt cái này hung người tuyệt đối không chút do dự diệt nó. Đi theo ta. Liễu Thanh nói xong. Buông lỏng ra trong mắt. Không lo lắng chút nào nó chạy trốn. Bởi vì hắn đã tại trên người đối phương lưu lại một đạo ấn ký. Trong mắt đó là không có chút nào dám kháng cự. Rất phối hợp, rất nghe lời. Bạch, Liễu Thanh mang theo cái này trong mắt. Xé mở hư không một bước bước vào trong đó. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.